Trọng sinh mặt thế nữ vương, đế thiếu, quỳ xuống. Chương 254, bảo vệ của Vân Hoán. Góc truyện audio.com. Vân Hoán thản nhiên đứng ở nơi đó, đôi mắt đào hoa đạm mạc đen đặc sắc bén, tựa như hùng ưng trong đêm tối, khí thế lãnh ngạo bức người, giữa thiên địa lẻ loi mà độc lập tản mát ra cường thế cùng bá khí ngạo thị, khiến người ta vô duyên vô cơ run rẩy sờ sờ đột nhiên cảm thấy trái tim run sợ, mặc dù Vân Hoán không nói với cô ta câu nào, không liếc nhìn cô ta một cái thế nhưng sờ sờ vẫn cảm giác được toàn bộ uy áp quanh người Vân Hoán đều hướng cô ta đánh tới. Sở Sở mạnh mẽ cắn chặt hàm răng, móng tay cắm vào lòng bàn tay trắng nõn, thế nhưng Sở Sở hoàn toàn không cảm giác giác được đau đớn, trong nội tâm cô ta chỉ có không cam lòng cùng oán hận. Dựa vào cái gì mà Vân Hoán vì tên tiểu tử thối kia đối xử với cô ta như thế, không phải cô ta mới là người nhà của anh sao? Không có lần sau, Vân Hoán bỗng nhiên mở miệng, thanh lãnh mang theo hàn khí tựa như hàn chỉ lạnh lẽo nhất chê y cửu thiên. Vẻ mặt Sờ Sờ cứng đờ, cô ta biết lời này Vân Hoán nói với cô ta, trong lòng bỗng nhiên có chút đau nhức. Vân Hoán nhấc đôi chân thon dài đi ra ngoài, lưng anh thẳng tắp, tóc đen như mực, tràn đầy tự phụ cao ngạo. Vân Hoán đi tới cửa ra mật thất trong phòng nghị sự, liếc mắt liền trông thấy thiếu niên đang ôm Tiểu Lam đứng ở phía trước. Sống lưng thiếu niên ưỡn thẳng tắp, quật cường bất khuất, tóc đen như hắc ngọc, da thịt chỗ cổ lộ ra trắng mịn như sứ. Nhưng chỉ như vậy đã đủ làm anh đau lòng rồi, anh thấy qua Tần Nhất tà khí, gặp qua Tần Nhất thanh lãnh, cũng chứng kiến dáng vẻ tựa như mạch thượng công tử của Tần Nhất. Nhưng anh chưa từng trông thấy một Tần Nhất đơn độc mờ mịt giống như một đứa bé lạc đường thế này. Vân Hoán lấy áo khoác từ trong ba lô ra, đi đến choàng lên người Tần Nhất. Cơ thể chợt ấm áp, Tần Nhất quay đầu, đợi khi nhìn thấy người tới là Vân Hoán, lông mi dài cong cong, giống như hồ điệp đang bay múa. Tần Nhất không nói gì, Vân Hoán cũng không lên tiếng, anh linh hoạt buộc dây áo lại cho Tần Nhất, bàn tay xoa nhẹ lên mái tóc cô, giọng điệu nhàn nhạt nói. Muốn làm gì thì đi làm đi, xảy ra chuyện tôi xử lý giúp em. Tần Nhất kinh ngạc ngẩng đầu, mắt phượng xinh đẹp bất ngờ nhìn thẳng vào đôi mắt đào hoa đạm mạc của Vân Hoán, cưng chiều cùng ý cười bên trong nhìn một cái không sót gì cả, tâm tình Tần Nhất đột nhiên tốt lên không ít. Tần Nhất cong cong cánh môi, cô không nghĩ tới tiểu tâm tư của mình đều bị Vân Hoán nhìn thấu. Nhưng coi như Vân Hoán có ngăn cản thì cô cũng sẽ không bỏ qua cho Sở Sở. Chỉ là cô không nghĩ tới Vân Hoán sẽ đứng về phía cô, nhìn người đàn ông trước mắt, mặc dù khuôn mặt đã bị bôi đen nhưng vẫn như cũ khó che được vẻ đẹp tuấn mỹ của anh. Trong lòng Tần Nhất bỗng nhiên nhảy lên một cái, từng tia rung động ập tới vội vàng, khiến cô không kịp chuẩn bị. Vân Hoán nhìn Tần Nhất đang ngẩn người, mắt phượng xinh đẹp vô ý thức mở lớn, đáy lòng đột nhiên mềm nhũn. Anh vươn tay nhéo nhéo gương mặt Tần Nhất, cảm giác mịn màng nhẵn nhụi, rất không tệ. Sở Sở có ơn cứu mạng với tôi, tạm thời không thể động đến, nhưng xảy ra chuyện tôi sẽ giúp em chịu trách nhiệm, đừng sợ. Thanh âm của Vân Hoán tràn ngập từ tính, lại bởi vì mang theo hơi lạnh nhàn nhạt, phảng phất giống như một đóa sen xanh đang chậm chậm nở rộ. Nhắc đến Sở Sở, đôi mắt đào hoa của Vân Hoán híp lại, trong đôi mắt đạm mạc hình như có màu đen đại diện cho sự hủy thiên diệt địa đang nổi lên. Góc truyện audio.com. Hiện tại quả thật anh không thể động vào cô ta, nhưng làm Thất Thất thương tâm, cô ta cũng nên nhận chút trừng phạt. Tần Nhất không nghĩ tới Sở Sở lại có ân cứu mạng với Vân Hoán, nhưng xem ra Vân Hoán dường như cũng biết thái độ làm người của Sở Sở. Vậy tại sao anh không vạch trần cô ta, hay chỉ là đang hoài nghi? Tâm tư của Vân Hoán, Tần Nhất không đoán ra được, cô lắc đầu bỏ qua. Mặc kệ như thế nào, Vân Hoán tín nhiệm cô, điều này khiến cô rất vui vẻ. Chỉ là nhìn bộ dáng Vân Hoán che chở cô như đang bảo vệ gà con, không hiểu sao cô có chút muốn cười. Mắt phượng híp lại, nếu Vân Hoán đã nói cô có thể hành động, vậy cô sẽ không khách khí nữa. Cách chương.